Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, kiểm tra một chút liền biết. Tu luyện thần thông, bí thuật, chính yếu nhất dựa vào là cũng là năng lực lĩnh ngộ. Mà năng lực lĩnh ngộ cũng là thiên phú tinh cấp thể hiện. Tinh cấp càng cao, năng lực lĩnh ngộ cũng liền càng mạnh. Tô Nghĩa nếu như chỉ có một tinh thiên phú, lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem kiếm hệ thần thông tu luyện đại thành. Điểm ấy tuyệt đối giải thích không thông. Tô Nghĩa do dự một chút, chậm rãi nói ra, Giang sư tỷ, thiên phú của ta tinh cấp khả năng không ngừng 10 tinh đơn giản như vậy. Càng là che lấp càng dễ, Giang gây nên hoài nghi. Còn nữa, Giang Phiêu Tuyết cũng không phải ngoại nhân. Bao nhiêu cho nàng để lộ một chút cũng không quan hệ. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không nói ra chính mình nắm giữ 27 tinh thiên phú. Bởi vì quá kinh người, bất luận là ai biết, chỉ sợ đều không tiếp thụ được. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng. Giang Phiêu Tuyết như có điều suy nghĩ nói ra. Tô Nghĩa có chút buồn bực. Giang Phiêu Tuyết biểu hiện quá bình tĩnh, thật giống như đã sớm đoán được một dạng. Thế nhưng là cái này liền có chút kỳ quái. Không phải nói tại Lam Tinh thiên phú tinh cấp cao nhất là 10 tinh sao? Như vậy hắn siêu việt 10 tinh tầng thứ, tương đương với phá vỡ thường quy. Giang Phiêu Tuyết không phải cần phải cảm thấy kinh ngạc sao? Giang sư tỷ, ngươi không có chút nào ngoài ý muốn. Tô Nghĩa hỏi, không ngoài ý muốn. Giang Phiêu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Kỳ thật chúng ta đã sớm đoán được thiên phú của ngươi tinh cấp siêu việt 10 tinh tầng thứ. Chỉ là một mực không hỏi mà thôi. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Liên quan tới thiên phú tinh cấp sự tình, liền xem như Tô Lâm cùng Lý Trấn Phong đều là không biết. Giang Phiêu Tuyết làm sao đoán được? Giang Phiêu Tuyết giải thích nói. Chúng ta có thể đoán được điểm ấy kỳ thật rất đơn giản. Cũng là bởi vì lĩnh ngộ của ngươi năng lực quá mạnh. Người bất luận là tu luyện loại công pháp nào cùng bí thuật đều mau kinh người. Mặt khác bao quát giải mã thượng cổ văn tự, đều là năng lực lĩnh ngộ thể hiện. Nếu như chỉ có chuẩn bị ẩn hình chiến đấu thiên phú, mà thiên phú rất thấp, là không thể nào làm được những thứ này. Giống như phân tích rất có đạo lý. Tô Nghĩa dần dần, tỉnh ngộ tới, ban đầu vốn còn muốn dùng một cái ẩn hình chiến đấu thiên phú lừa gạt một chút. Nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng. Bất quá, hắn cũng không chút nào để ý. Trước kia là bởi vì thiên phú tinh cấp xác thực chỉ có một tinh. Không làm một cái ẩn hình chiến đấu thiên phú. Căn bản là không có cách giải thích. Mà bây giờ thiên phú tinh cấp đạt đến 27 tinh. Hết thảy đều biến đến hợp lý. Giang Phiêu Tuyết cười nói. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần giấu giếm thiên phú của mình tinh cấp. Bởi vì tại Lam Tinh, vẫn là có như vậy mấy cái cá nhân thiên phú tinh cấp siêu việt 10 tinh tầng thứ. Còn có loại sự, tình này, Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Có, Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Giang Hạo Nhiên thiên phú tinh cấp nguyên lai là 12 tinh. Cùng hồn linh thú tiếp xúc sau một thời gian ngắn, hiện tại đã đạt đến 13 tinh. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Đột nhiên nhớ tới Trương Sán Dương. Hỏi, Trương Sán Dương thiên phú tinh cấp cũng cần phải siêu việt 10 tinh tầng thứ A. Trương Sán Dương mới 24 tuổi, cũng đã là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Không có cường đại thiên phú trèo trống, khẳng định không có bực này thành tựu. Siêu việt 10 tinh thiên phú là khẳng định, nhưng cụ thể là bao nhiêu cũng không rõ ràng. Giang Phiêu Tuyết trở về một tiếng, theo lại tò mò hỏi. Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi tinh cấp đến cùng là bao nhiêu sao? Ta cũng không rõ ràng. Cần phải so Hạo Nhiên cao đi. Tô Nghĩa qua loa một tiếng. 27 tinh thiên phú và mười mấy tinh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cái này nếu là nói ra, Giang Phiêu Tuyết sẽ không đem hắn làm thành quái vật đối đãi à? Không sao, chúng ta đi đo một chút liền biết. Giang Phiêu Tuyết nói rất chân thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.